Chương 65, cả nàng. Tường băng thiến là đến đêm khuya mới phát động thái. Tường băng thiến V, biết được tin tức vạn phần bi thống, dạng này một cái dễ thương hoạt bát tuổi trẻ sinh mệnh trôi qua cho Phương Hoa, đáng tiếc thật đáng buồn đáng tiếc, nhưng nàng không phải không tiếng động mà qua, tất cả mọi người nhớ kỹ nàng đã từng tới, Nguyễn Lăng Tử tại thiên đường mạnh khỏe, mỹ lệ như trước. Cái này gấy bù vừa phát ra không đến 5 phút, liền rất nhanh có qua 2.000 phát còn có bình luận. Thật hiển nhiên nhiều bạn trên mạng đều chú ý tới Tưởng Băng Thiến động tĩnh bên này. Bình luận bên trong cơ hồ đều là mong ước Lăng Tử đi tốt, ngẫu nhiên có người đưa ra hy vọng có thể mau chóng điều tra rõ ràng nàng tự sát nguyên nhân, nhường nàng có thể không có tiếc nuối đi thiên đường, nhưng QNZ rất nhanh bị dìm ngập tại trào lưu bên trong. Lý Bích Oánh lúc này không ngủ, nàng là kích động ngủ không được, nghĩ đến đây sự kiện sẽ cùng Tưởng Băng Thiến có quan hệ. Nàng đều cảm thấy có móng vuốt tại chính mình đáy lòng lên gãi ngứa ngứa, nhường nàng tinh thần gấp trăm lần, đều qua không điểm còn nhìn chằm chằm một đôi mắt to soát điện thoại di động. Cho nên Tưởng Băng Thiến vừa phát huệ bù, nàng liền ngay lập tức ấn mở. Nhìn một chút có vẻ như bi thương nhưng nội dung lại nhẹ nhàng văn tự, nhìn lại một chút phía dưới tựa hồ rất hòa hài bình luận. Lý Bích Oánh lúc này liền bật cười một tiếng, cái này Tưởng Băng Thiến tìm thủy quân có thể a. Ta cũng không tin ngay tại lúc này mọi người sẽ không hiếu kỳ nàng nguyên nhân cái chết sự tình đều đi qua mấy giờ, đến bây giờ Tưởng Băng Thiến mới phát như vậy một cái không đau không ngứa bấy bù, mặt khác trong câu nói không hề đề cập tới nàng tự sát nguyên nhân, cái này. Theo Lý Bích Oánh chính là trột dạ có quỷ biểu hiện Lý Bích Oánh nhãn châu xoay động, liền cấp người đại diện gọi điện thoại. Người đại diện con có việc tại an bài, thời gian này không có ngủ, cho nên rất nhanh liền tiếp lên điện thoại. Từ ca, tìm thủy quân đi Tưởng Băng Thiến ấy bổ phía dưới mang một vùng tiết ấu, nàng mơ tưởng mập mở quá quan Lý Bích Oánh thừa nhận chính mình là tâm nhãn tiểu còn nhớ thủ, cản trở nàng đường người huống hồ sẽ không tha thứ, chớ nói chi là cái này Tưởng Băng Thiến không chỉ là chặn đường đơn giản như vậy, Lý Bích Oánh tại trong vòng số ít nếm qua mấy lần thua thiệt, có hơn phân nửa đều cùng nữ nhân này có quan hệ hiện tại thật vất vả nhìn thấy Tưởng Băng Thiến có hư hư thực thực lực điểm. Chuyện nàng đương nhiên không có khả năng bỏ qua. Cả nàng, không thương lượng ngươi cảm thấy Lăng Tử chết cùng Tưởng Băng Thiến có quan hệ cái này không thể đi từ ca vừa nghe đến trong lời nói của nàng ý tứ liền sửng sốt một chút. Tìm thủy quân việc này QNZ không xa lạ gì, Lý Bích Oánh trước kia cũng không phải là an phận người thành thật, loại sự tình này không làm thiếu, chỉ là bị trên mạng đả kích một chút mới có vẻ hơi nhu thuận thu liễm một điểm, bất quá bây giờ vừa gặp phải Tưởng Băng Thiến. Nàng liền không bình tĩnh lại được. Từ ca là có quen biết phòng làm việc, những công việc kia trong phòng chính là nuôi một đống bàn phím hiệp, mỗi người đều có thật nhiều cái tiểu hảo, mỗi khi có tờ đơn thời điểm chính là bọn họ bận rộn thời điểm, mang tiết tấu cất cánh năng lực không phải thổi. Mà hợp tác với bọn họ thường thường đều là một ít vong hồng lớn về, công ty quảng cáo, còn có minh tinh nghệ nhân các loại, đây cũng là trong vòng trạng thái bình thường. Bất quá đều tại cái vòng này, mọi người còn là có đạo đức nghề nghiệp, hộ khách cơ mật sẽ không tiết lộ, nếu không cố nhiên là hại người khác, có thể chính bọn Hà Nở thanh danh một khi hỏng, về sau nghĩ tiếp sinh ý cũng liền khó khăn. Ta có trực giác của nữ nhân, từ ca, ngươi tin ta Lý Bích Oánh chính là không hiểu có lực lượng. Vậy được rồi, biết rồi. Từ ca năng lực làm việc không cho chất vấn, đồng ý sau liền sắp xếp người đi làm. Tại về sau một cái giờ, Tưởng Băng Thiến ấy bổ phía dưới bình luận liền dần dần xuất hiện một ít thanh âm không hài hòa nói cái này không đau không ngứa lời nói có làm được cái gì Lăng Tử tự sát nguyên nhân cái chết thế nào không đề cập tới đây có phải hay không là có tật giật mình chúng ta muốn chân tướng. Còn người chết một cái công đạo Lăng Tử chết là không phải cùng ngươi có quan hệ mới đầu cái này bình luận mới xuất hiện thời điểm vẫn chưa có người nào lưu ý, dù sao mọi người cũng nhiều là vì một cái tuổi trẻ nữ hài tử tự sát mà tiếc hận. Nhưng khi nhiều về sau, bạn trên mạng cũng không nhịn được suy nghĩ nhiều. Đúng vậy à, Lăng Tử tự sát, thân là phòng làm việc lao bản chẳng lẽ không nên nói điều tra chân tướng, nhường nàng không có tiếc nuối sao thế nhưng là Tưởng Băng Thiến nói đây là cái quỷ gì QNZ quá quan phương quá giả dối đi, một điểm thực chất tỏ thái độ đều không có Lý Bích Oánh phản ứng rất nhanh, nàng cơ hồ là tại Tưởng Băng Thiến vừa phát bác sau liền nghĩ đến mời thủy quân chủ ý. Khi đó phía dưới bình luận lúc đầu không nhiều, là rất dễ dàng bị người dẫn dắt chủ đề đi hướng, cho nên đợi. Đến Tưởng Băng Thiến bên kia phát hiện sau đã muộn, dù là tăng lớn phe mình thủy quân nhân số cưỡng ép tách ra trở về bình luận, có thế cái này có mặt trái tin tức cũng đã có. Đáng chết đây là có người tại cùng ta đối nghịch Mạnh tỷ, cha, cha tới cùng là ai làm lúc này Tưởng Băng Thiến nếu như bị Đam Mở Phan Hâm Mộ nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ không dám nhận. Nàng thân sắc thật tang thương, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt cùng bất an, đáy mắt càng là có kinh hoàng còn có sắc mặt giận dữ, rõ ràng người vẫn là người kia, nhưng chính là toàn thân tràn đầy u ám khí tức. Mạnh Lâm là nàng người đại diện, là cái hơn 30 tuổi rất khô luyện nữ nhân, nàng vốn là công ty Vương Bài người đại diện, đến sau Tưởng Băng Thiến hợp đồng đến kỳ về sau, nàng cu nở dê đi theo giải hẹn theo nàng rời đi. Đây là cái điển hình nữ cường nhân, tiến vào giới hành nghề vài chục năm luôn luôn chuyên tâm dốc sức làm, thật có thể chịu được cực khổ, vì không phân tâm, nàng căn bản không đi nghĩ cái gì kết hôn yêu đương chuyện, luôn luôn độc thân. Băng Thiến, bây giờ không phải là cha cái này thời điểm, chúng ta cờ ơn ở lo lắng chính là sự kiện kia sẽ không bị người cấp chọc ra. Mạnh tỷ nhắc nhở. Nàng đương nhiên cu nở dê nhìn ra đây là có người đang cố ý mang tiết ấu, cái này cũng rất bình thường, Tưởng Băng Thiến làm người cường thế, tại trong vòng những năm này không ít kết thù nhà, chỉ là những người kia sức mạnh danh khí không bằng nàng, luôn luôn bị nàng ép một đầu, không bay ra khỏi cái gì lăng đến. Hiện tại bắt lấy cơ hội này khẳng định sẽ nhúng tay một phen. Muốn cha cũng không phải cha không ra mặt tự, chỉ là hội phí một ít thần. Nếu là bình thường Mạnh tỷ khẳng định liền đi cha, sau đó lại trả thù lại. Nhưng bây giờ nơi nào có tâm tư qua nở cái này, đây chính là mạng người án á. Nghe nàng nói như vậy, nổi giận Tưởng Băng Thiến lý trí rốt cục trở về một điểm. Tiền tổng bên kia chắc chắn sẽ không nói cái gì, việc này bị người ta phát hiện chính hắn cu nở dê sẽ không tốt qua. Tề Tuấn nơi đó ngươi đã giải quyết sao? Nàng lạnh giọng hỏi. Yên tâm đi, hắn dọa sợ, hơn nữa cũng đã nhận được chỗ tốt, hẳn là sẽ không nói lung tung cái gì. Vậy là tốt rồi, trong phòng làm việc người ngươi gõ lại đánh một chút, để bọn hắn đều an phận một ít, không trải qua cho phép ai cũng không thể tiếp nhận phỏng vấn, nếu không không quản nói cái gì, hết thảy đều khai trừ xử lý. Tường Băng Thiến thở ra một hơi, về phần người nhà của nàng, cho thêm một khoản tiền trấn an đi. Đi thời điểm mang lên cái phóng viên, dẫn dắt bọn họ kể một ít chúng ta lời hữu ích, đừng bị người hữu tâm lợi dụng sau đó cắn ngược lại chúng ta một ngụm. Cái này ta đều biết, sẽ xử lý tốt. Mạnh tỷ lúc này thần sắc rất kém cỏi, nhất là nhìn thấy Tưởng Băng Thiến tỉnh táo giải quyết tốt hậu quả bộ dáng sau càng là cảm thấy đáy lòng phát lạnh.